tình không gian dối, mười huy chương thôi có sao nói vậy người ơi. Tôi ở ngoài biên người lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh nhìn đời màu xanh xanh hoa nhiệt lòng cung linh. Khi đã nên duyên thuyền chung một bên, trọn đời anh có em. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên. Trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên kiếp hồng. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên kiếp hồng. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta yên thiết không.

ngày xưa đường mưa ướt ê chề cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa vô tim xu anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lâu. Tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tình nhỏ nuôi nắng cả một nơi mỗi tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào nguôi. Và từ đó những đêm trời mưa gió thâu trăng người tình nhỏ nuôi nắng cả một đời mỗi tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Nửa đêm

dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Nếu nếu ngày ấy mình đừng quên nhau thì ngày nay có đâu buồn đau. Nhưng khi mình xa